cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 69, góc truyện audio.com. Tú ca đối với Bách Lý Thần thật sự là tốt không còn gì để nói, quả thật là quốc công tận tụy đến chết. Điểm này cũng làm cho trong lòng Chu Tước cùng Thanh Long cực kỳ ghen tị. Đương nhiên, ghen tị thì ghen tị, các nàng cũng biết một người một thú này chỉ là bạn tốt, tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn Bách Lý Thần thế nào cũng không thuận mắt, còn Bách Lý Thương Mặc thật ra rất được Thanh Long tỷ tỷ yêu ái. Về phần yêu ái cái gì, sẽ bắt đầu nói sau khi Tú ca tha Bách Lý Thần đi bế quan. Bởi vì tu vi Bách Lý Thần tiến triển quá nhanh cho nên khẳng định sẽ mang đến tác dụng phụ, chính là trụ cột không vững chắc, bản thân không thể tự mình hoàn toàn tiêu hóa thực lực. Đối với điểm này Tú ca cũng đã sớm nghĩ tới, liền kéo Bách Lý Thần đi bế quan. Bách Lý Thần bế quan, Tú ca vì cái gì muốn đi theo? Kỳ thật rất đơn giản, chính là Tú ca nghiện dạy dỗ người khác, muốn tiếp tục dạy Bách Lý Thần các loại kỹ xảo công quân. Tuy rằng biết cơ hội Bách Lý Thần áp được Bách Lý Thương Mặc thật sự không lớn, nhưng hắn thật sự không cam lòng a, nếu không phải lần này do mình hiến mưu kế, có trời mới biết tiểu thần thần có thể hay không liền thụ như vậy. Công lần đầu tiên có thể công vô số lần, cũng vì vô số lần này, hắn có thể buông tha thời gian ở bên cạnh nương tử. Đương nhiên là buông tha thời gian bên cạnh nương tử hay là trốn nương tử thì chỉ có Thú ca tự mình biết. Về phần hắn có nhiệm vụ chỉ đạo Bách Lý Thần các loại chiêu thức, đương nhiên các loại tiên pháp cũng có thể truyền thụ, hãy xem tiểu thần thần có thể học xong hay không. Dù sao gặp đại loạn có chút thực lực tử, bảo vệ mình cũng tốt, tuy rằng thực ra Bách Lý Thần không muốn cứ như vậy cùng cô chia lìa, nhưng lại càng không muốn làm tiểu bạch kiểm liên lụy cô cắn răng đi. Không thể chăm sóc cô, nàng đã sắp không còn mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ không làm vướng bận. Vướng bận là chuyện không ai muốn. Tựa như những ngày trong sơn động kia bị các loại bi ai thúc giục. Vì thế Bách Lý Thần liền theo Tú ca đi bế quan. Bách Lý Thần không nghĩ tới bởi vì lần bế quan này của nàng, ngày sau sẽ đem nàng rơi vào cuộc sống thống khổ, đủ các loại nước sôi lửa bỏng. Vui mừng hay yêu sầu cũng chỉ có chính nàng biết, Tú ca một lòng muốn đem tiểu thần thần dạy thành tuyệt thế tiểu công, lại quên một sự kiện. Hắn nhờ Thanh Long hỗ trợ tìm bí tịch song tu. Có lẽ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm thấy, có lẽ là quên, dù sao Thú ca có tâm. Làm chuyện xấu, hoặc là nói điều này có lẽ là ý trời a, ngày ấy Thanh Long tỷ tỷ cầm bí tịch song tu có người nhờ nàng tìm đến tìm Bách Lý Thương Mặc. Đối với Thanh Long không biết nội tình này mà nói, hai người yêu nhau thì đưa cho ai cũng như nhau, có gì không đúng sao? Hoàn toàn không có gì không đúng, cho dù là đúng thì đối với tướng công không nói lý lẽ nhà mình mà nói có thể không nhìn là được. Dù sao Huyền Vũ cũng không nói với mình nhất định phải đưa cho Bách Lý Thần. Cho nên, Thanh Long tỷ tỷ mang theo ý tốt. Gõ cửa phòng Bách Lý Thương Mặc, cô đại nhân lúc này đang tu luyện thiên huyễn chỉ, nàng tâm tâm niệm niệm chính cái gọi là quen tay hay việc Bách Lý Thương Mặc, hoặc là không làm, còn đã làm rồi thì sẽ làm thật tốt. Hoặc là không công, muốn công sẽ công Bách Lý Thần tơi bời, để nàng ta phải cúi đầu xưng thần. Cô đại nhân còn nhớ rõ bộ dáng bị khi dễ của mình lúc trước, thù này không báo, nàng sao có thể tiếp tục làm trưởng môn Hâm Hải Vân Các. Cho nên đối với việc Bách Lý Thần đi bế quan, nàng cũng không phản đối, vốn muốn tốt cho thần nhi, nàng tự nhiên đáp ứng. Cũng có thêm một nguyên nhân là nàng sợ thần nhi quấn quýt lấy mình sẽ không có thời gian luyện tập thiên huyễn chỉ. Cho nên cô đại nhân ước gì thần nhi rời đi nhanh chóng. Không nghĩ tới Thanh Long lại đích thân ghé thăm mình. Ở chung với nhóm thần thú một thời gian dài, sự cung kính đối với thần cũng đã biến mất không ít, nhưng khí thế trên người Thanh Long làm Bách Lý Thương Mặc người ta vẫn phải cẩn thận ba phần. Ta gọi ngươi là Bách Lý muội muội được chứ? Thanh Long tỉ tỉ cười ôn hòa, không khỏi làm cho Bách Lý Thương Mặc thêm vài phần thân cận. Nếu như tỷ tỷ thích, đời này Bách Lý Thương Mặc không được ca ca trân trọng, tạo ra cho nàng không ít chuyện ngáng chân, cho nên đối với thân tình rất hời hợt. Ánh sáng ấm áp như có như không trên người Thanh Long làm cho Bách Lý Thương Mặc có cảm giác đang đối mặt với một người tỷ tỷ hòa ái dễ gần. Bách Lý muội muội, ngươi thật sự không hối hận sao? Thanh Long cười cười, nụ cười chứa vài phần tang thương lướt qua. Bách Lý Thương Mặc tự nhiên biết chuyện hối hận Thanh Long nói là gì, tỷ tỷ có lẽ nàng còn chưa đủ trưởng thành, có lẽ nàng còn giống đứa nhỏ, nhưng nàng là thần nhi của ta, là người nguyện ý theo ta cả đời này. Ta không biết nếu lần đó thật sự mất đi thần nhi ta sẽ trở thành thế nào, nhưng ta nghĩ ta nhất định không thể cùng ngươi trò chuyện vui vẻ giống như bây giờ. Thần nhi đối với ta là duy nhất, trong mắt Thanh Long có thêm một tia mờ mịt, nói như thế nào cũng sẽ không hối hận. Có lẽ là nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút mê ly. Sau một lúc lâu, mới từ trong lòng lấy ra một khối ngọc chứa bí quyết, đây là tướng công nhờ ta giao cho nha đầu nhà ngươi, nếu nàng đi bế quan, như vậy ta giao cho Bách Lý muội muội. Bách Lý Thương Mặc tiếp nhận ngọc bí quyết nghi hoặc nhìn Thanh Long, đây là... Thanh Long mất tự nhiên cười cười, nghe nói là một phương pháp tu luyện, hẳn là rất thích hợp với Bách Lý muội muội cùng nha đầu nhà ngươi. Không phải sao, tuật song tu nữ nữ quả thực là cố ý chuẩn bị vì hai người các ngươi. Bách Lý Thương Mặc thấy thần sắc Thanh Long khác thường, chỉ biết bên trong đó khẳng định là thứ không thể nói thẳng ra. Dùng thần niệm nhìn, quả nhiên, nói là phương pháp song tu không bằng nói là xuân cung đồ mới thỏa đáng. Khóe mắt cô đại nhân vừa kéo thần nhi thật sự là... Nàng không biết nên nói như thế nào, Bách Lý muội muội cũng không cần phải như thế, đây vốn là gốc rễ tính cách rồi. Thanh Long tỉ tỉ nhận ra Bách Lý Thương Mặc xấu hổ, nói kỳ thật cũng không phải không tốt, Bách Lý muội muội biết nha đầu nhà ngươi tính ra cũng không muốn bị động. Bách Lý Thương Mặc khó hiểu cau mày, Thanh Long tiếp tục nói, trong bí quyết song tu này, phương pháp tu luyện của một công một thụ không giống nhau, nếu nha đầu nhà ngươi chỉ biết phương pháp của thụ, dù sao bí quyết này ta giao cho Bách Lý muội muội, về phần xử lý như thế nào là chuyện của muội muội. Ngụ ý rất rõ ràng, chỉ cần ngươi không đem phương pháp tu luyện của công dạy cho Bách Lý thần, chỉ dạy nàng phương pháp của thụ, như vậy về sau thời điểm song tu còn không phải ngươi. Luôn luôn ở mặt trên. Chỉ cần ngươi học được hai phương pháp này, ngọc bí quyết tồn tại hay không tồn tại cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Không thể không nói, một chiêu này có thể nói độc ác bội phần. Đây là Thanh Long đang làm trái ý thú ca, ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cái loại tương phản này, còn để ngươi làm người tốt làm cho nàng cảm kích. Bách Lý Thương Mặc như thế nào cũng là trưởng môn nhân, nghĩ một chút liền thông, tinh tế hiểu được thâm ý trong đó. Tuy rằng nàng cũng không muốn ức hiếp Bách Lý Thần cả đời, nhưng là có dạy phương pháp của công hay không còn xem biểu hiện của Bách Lý Thần. Biểu hiện tốt vậy thì dạy, biểu hiện không tốt vậy ngươi vẫn tiếp tục thụ đi. Phối hợp Thiên Huyễn chỉ mới học cô đại nhân nghe xong ý kiến của Thanh Long, có thể nói Bách Lý Thần cả đời này không có cơ hội. Xoay người, Bách Lý Thương Mặc nhìn Thanh Long cười thực ôn nhu, lại vì thú ca mà bi ai. Có một người vợ như vậy, chết không được hắn muốn chạy trốn. Quả là rất phúc hắc a, vậy đa tạ tì tì. Bách Lý Thương Mặc tuy rằng cảm thấy Thanh Long phúc hắc nhưng đề nghị này không phải tốt lắm sao? Vì không muốn mình ở trên giường không dậy được vậy chỉ có thể ủy khuất thần nhi. Cho nên thần nhi cô sẽ cố gắng học tập. Cách chương.